Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, lão già điên tranh luận phải trái là sai. Cẩn thận hồi tưởng, loại kia dòm khám cảm giác rất quỷ quyệt. Có một loại mùa hè đi tại đồng ruộng đường ban đêm bên trên. Ngày mùa hè chói chang, không khí khô nóng, ve kêu dế mèn gọi, cái khác hết thảy im ắng, chung quanh không người cũng chỉ có chính ngươi, lại đột nhiên phát giác phía sau có người đi theo ngươi. Quay đầu xem xét, cái gì cũng không có, rất cảm giác không thoải mái, làm cho người rùng mình. Vương Bình có chút hoài nghi là tự mình ảo giác. Gần nhất thời gian một mực đang nghĩ tuyệt cao tân mật. Có thể là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Đơn giản tới nói, chính là mình thần kinh nhạy cảm. Trên thực tế Vương Bình cảm giác không có sai. Tấn thăng một khắc, Vương Bình âm dương nhị khí tràn ra tia. Quấy phòng bế quan, kinh khủng khí tức tràn ngập toàn bộ trong phòng. Sau lưng của hắn một cỗ rét lạnh tức giận giạt rào. Như tại băng hóa khí, hắc sắc khí thể giống vòng xoáy chuyển động, ở trung tâm đột nhiên có một đôi mắt xuất hiện, đồng khổng minh rõ ràng không có tiêu tán, lại cho người cảm giác trống rỗng, làm cho người run rẩy, không rét mà run, tâm tình gì cũng cảm giác không chịu được, giống như là thế gian hết thảy tại này đôi trong mắt đều muốn mất đi sắc thái. Không phải như thường nhân loại có ánh mắt. Quá đột ngột, trong mắt một đen một trắng ánh mắt liền như vậy xuất hiện không bình thân về sau. Trống rỗng toát ra, chừng nhìn xem Vương Bình, nó cái gì cũng không nhìn. Cái nhìn chăm chú Vương Bình, vẻn vẹn nhìn một chút, lưng phát lạnh, linh hồn cũng tại rét run run lên. Nhìn quanh xung quanh, Vương Bình kỹ càng kiểm tra phòng bế quan, không có lỗ kim camera. Không có si hán nhìn trộm lỗ, toàn bộ phòng bế quan đóng cửa lại chính là phong bế không gian. Đến thời điểm đi hỏi một chút tiền bối bọn hắn đi. Vương Bình dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt, nâng lên tinh thần, suy, tay trái mở ra, lòng bàn tay tuôn ra một đạo âm khí. So với trước đó âm khí, truyền thuyết cấp độ âm khí muốn càng thêm âm hàn. Càng thêm thuần túy giống như là hắc ám. Bắt trước tay trái, Vương Bình tay phải tuôn ra nói hạo nhiên chính khí. Trong phòng bỗng nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng. Tay phải của hắn giống như là có một quả nhỏ mặt trời. Chiếu rọi mảnh này địa phương, đem sáng chói đưa đến các nơi hẻo lánh. Quang mang chiếu rọi, chói mắt cực kỳ, quỷ thiên xui khiến. Vương Bình tay trái tay phải hợp lại cùng nhau, ầm ầm một tiếng, âm khí, hạo nhiên chính khí xen lẫn một khối, kịch liệt va chạm, như rồng tranh hổ đấu, vương hầu tranh phong, hắn đột nhiên muốn lại lần nữa dung hợp nhìn xem âm dương nhị khí. Bây giờ âm dương nhị khí chất biến đến tầng thứ cao hơn, uy lực kinh người, tiềm năng to lớn. Cùng dĩ vãng âm dương nhị khí hoàn toàn khác biệt, thuộc về chất biến bên trong chất biến. Âm dương nhị khí như long phượng quấn quanh, lại không hợp minh. Cùng lúc trước, âm dương nhị khí dung hợp không được, nhưng Vương Bình huy quang sáng lên, loại kia cảm giác bài xích trở nên yếu đi. Người khác xem ra âm dương nhị khí như cũ không cách nào dung hợp. Nhưng làm người trong cuộc Vương Bình có không đồng dạng cảm thụ. Có thể rõ ràng cảm nhận được âm dương nhị khí cảm giác bài xích yếu bớt. Một tháng trước đó, Vương Bình dung hợp âm dương nhị khí. Cả hai kịch liệt bài xích tựa như hai đầu khối sắt lẫn nhau đè ép. Lực cản to đến để cho người ta bất lực. Hiện tại khác biệt, cả hai không còn là khối sắt, mà là một loại khác kim loại. Tính chất so sánh mềm nhôm khối, đè ép tương đối dễ dàng được nhiều. Lão già điên tranh luận phải trái là sai. Trước tiên Vương Bình nghĩ đến lão già điên tranh luận phải trái. Chợt lắc đầu phủ định. Không, lý luận của hắn là đúng. ta vẫn như cũ không có cách nào dung hợp, chỉ là tương đối yếu bớt. Dựa theo vừa rồi tình huống, Vương Bình âm dương nhị khí lực đẩy thu nhỏ. Theo thực lực tăng lên, lực đẩy sẽ càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng là trong cõi U Minh trực giác nói cho Vương Bình, dù là đến đỉnh cao nhất, lực đẩy yếu bớt về yếu bớt, từ đầu đến cuối còn sẽ có lực đẩy. Tấn thăng, truyền thuyết, Vương Bình không có vội vã rời đi phòng bế quan, ngồi xếp bằng trên giường tự hỏi âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí từ đầu đến cuối dung hợp không được. Vừa rồi loại kia cảm giác không thoải mái có thể hay không cùng âm dương nhị khí có quan hệ. Ta tự thân bản năng phát giác được âm dương nhị khí dung hợp không được, cho nên cảm thấy không thoải mái. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phi thường cường đại, so đỉnh cao nhất mạnh hơn. Như vậy bọn hắn phải chăng có thể dung hợp âm dương nhị khí? Mọi người đều biết, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, nhân loại trời sinh thân có âm dương nhị khí, đi được đường cùng hiện nay không đồng dạng. Trầm ngâm một lát, Vương Bình đổi cái phương thức suy nghĩ vấn đề. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước so tuyệt tối cường, có thể hay không chính là dung hợp âm dương nhị khí? Bọn hắn là duy nhất năm thế năng dung hợp âm dương nhị khí nhân vật, trọn vẹn suy nghĩ một ngày. Vương Bình không có cân nhắc ra kết quả, loại kia cảm giác không thoải mái cũng không có tại xuất hiện. Nguyên bản Vương Bình muốn chờ đợi xem, nhìn xem loại kia dòm cảm nhận có thể hay không xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc làm hắn thất vọng. Rát qua, phòng bế quan mở ra, Vương Bình từ đó đi ra. Vương Bình tiền bối ra, nhanh đi thông chi gia chủ bọn hắn, còn có nhanh đi thông chi Càn Châu. Trịnh gia một mực tại chú ý Vương Bình, phái chuyên môn nhân thủ đợi ở đây. Vương Bình vừa xuất hiện liền bị thông báo ra ngoài, toàn bộ Trịnh gia người trước tiên biết được. Không bao lâu, Trịnh gia gia chủ, Trịnh gia các trưởng lão cùng Trịnh Càn Châu đều tới, liền nhà kia lão tổ tông cũng tới. Vương Bình ca, chúc mừng xuất quan a! Trịnh Càn Châu trên mặt mang tiếu dung, tràn đầy tự tin, ngôn hành cử chỉ tràn ngập hăng hái. Vương Bình mỉm cười, đập nhẹ xuống Trịnh Càn Châu. Không tệ lắm, thực lực tăng lên rất nhanh. Ha ha ha, Vương Bình ca quá khen. So với ngươi bắt đầu ta còn kém xa. Trịnh Càn Châu lời nói khiêm tốn, trên mặt lại viết hào một, kiêu ngạo, giống như là kiêu ngạo gà trống lớn. Lần này bị Vương Bình kích thích, Trịnh Càn Châu kích phát ra tự thân tiềm lực, kia phần bị hắn hoang phế tiềm năng triệt để bộc phát. Tăng thêm Trịnh gia đại lực tài nguyên duy trì dưới, Trịnh Càn Châu một tháng qua đạo hạnh tăng lên, càng là tiếp thu một lần tẩy lễ. Bây giờ Trịnh Càn Châu xưa đâu bằng nay. Đạo hạnh tăng lên tới 500 năm, thẳng bước 600 năm. Đổi lúc trước, Vương Bình còn khen ngợi tên đuổi quỷ giới, nhất định rung động, thế gian nghe tiếng, danh chấn tứ phương, năm gần 20 tuổi. Đạo hạnh 600 năm, sánh vai đại bộ phận thế hệ trước, tin tưởng không dùng đến 50 năm. Trịnh Càn Châu nhất định có thể đi vào xưng vương, xác thực kém xa lắm. Ngươi còn cần cố gắng một chút. Vương Bình cười ha ha. Trịnh Càn Châu, ngoặc kép, Trịnh gia tất cả mọi người, ngoặc kép, lời nói này, liền không thể khiêm tốn điểm sao? Liền không thể làm cá nhân khách 6 điểm. Trịnh gia trưởng lão nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Vương Bình cũng quá bành trướng đi. Mặc dù tiểu Càn thực lực vẫn là không bằng ngươi, thế nhưng là với ngươi thực lực sai biệt rút ngắn là sự thật a. Đây cũng quá bành trướng. Vương Bình ca ngươi đây, chất biến bao nhiêu? Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật. Vương Bình thực lực cao hơn hắn, hắn nhìn không ra Vương Bình thực lực. Bất quá hắn không chịu thua, tự tin lần này tăng lên tương đối Bình phải lớn hơn nhiều. Gần nhiều thời gian đến nay, Vương Bình làm ra sự tình một cái so một cái lớn. Trịnh Càn Châu mỗi ngày bị Vương Bình gián tiếp gõ. Lần này nói cái gì Trịnh Càn Châu cũng nghĩ gõ một lần Vương Bình. Còn được chưa? Vương Bình khoát tay áo. Rất là tùy ý, miễn cưỡng đạt tới, truyền thuyết. Vương Bình lý giải ngón trỏ cùng ngón tay cái làm ra một cái. Nhỏ cự ly, còn kém một chút như vậy. Ta liền không có cách nào tấn thăng truyền thuyết. May mà ta vận khí tốt. Cái kia không lớn tiếng nói, như sấm bạo, nổ vang tại Trịnh gia đám người bên tai. Bọn hắn tất cả đều ngây dại. Người mẹ nó đang đùa ta. Vương Bình ca ngươi truyền thuyết à nha. Trịnh Càn Châu dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn có chút điên cuồng. Cả kinh nói chuyện đều là trực tiếp kêu đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.